Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264 lập trường. Web thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt một khắc này. Monaco trên trận trung tướng nhao nhao hai tay nắm tay ngửa mặt lên trời thét dài. Bên sân huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng đều hưng phấn như điên xông vào sân bóng bên trong. Tư Đồ Vân Binh vô ý thức gãi gãi tóc của mình. Kiểu tóc có chút lộn xộn, sau đó hắn vuốt vuốt mặt hướng sân bóng bên trong phóng đi. Nhưng là vừa chạy hai bước hắn lại ngừng lại, quay người hướng phía cầu thủ thông đạo chạy như điên. Cũng không lâu lắm, hiện trường người xem thấy được Tư Đồ Vân Binh ôm Suarez bả vai mang theo hắn đi vào sân bóng bên. Trong cùng nhau chúc mừng đoạt giải quán quân. Suarez trên mặt còn có vẻ áy náy. Giờ khắc này Tư Đồ Vân Binh cùng hắn đứng chung một chỗ. Rõ ràng là tại nâng đỡ hắn. Quả thật, Tư Đồ Vân Binh ở sâu trong nội tâm phải thừa nhận. Suarez không phải một vị trên sân bóng tuyệt đối chính trực cầu thủ. Hắn sẽ có làm đối thủ phiền chán tiểu động tác. Sẽ có dẫn dụ trọng tài làm ra ngộ phán biểu diễn động tác. Cũng có hôm nay tuyệt đối chấn động thế giới bóng đá cắn người. Hắn không phải một cái chính trực cầu thủ, một cái cầu gió bên trên hẳn là bị tôn sùng điển hình. Thậm chí vừa vặn tương phản, nếu như đem hắn cùng rất nhiều ở đây bên trên tuân thủ luật pháp tiên phong so sánh. Hắn tuyệt đối là mặt trái điển hình, Tư Đồ Vân Binh cũng không phải điển hình đạo sư. Hắn không cách nào cải biến cầu thủ một chút thâm căn cố đế tư duy. Suarez dạng này nam Mỹ tiên phong. Từ nhỏ đã là đá giã cầu vậy đầu đường tôi luyện kỹ thuật bóng. Nếu như giải nam Mỹ đấu trường phong cách. Đối Suarez biểu hiện cũng liền không ngoài ý muốn. Nhìn lắm thành quen. Nước Anh không thích châu Âu đại lục phong cách. Châu Âu đại lục phong cách lại không thích nam Mỹ phong cách. Bởi vì Nam Mỹ cầu thủ đá bóng phương thức càng thêm xảo trá. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn tại thời khắc này đối Suarez tràn ngập cảm kích. Hắn không phải hoàn mỹ người, lại không có nghĩa là hắn đối Monaco không có cống hiến. Đối thành tựu của ngày hôm nay không có chút nào trợ giúp. Tương phản, hắn là tuyệt đối công thần. Có thể tưởng tượng trong tương lai trong ngắn hạn. Suarez trên sàn thi đấu cắn người hành vi sẽ làm hắn trở thành châu Âu giới bóng đá ngàn người chỉ. Trò đối tượng, lúc này, Tư Đồ Vân Binh làm chủ soái. Hắn có thể thản nhiên thừa nhận đệ tử sai, nhưng cũng sẽ không giữ lại chút nào ủng hộ hắn, trợ giúp hắn vượt qua nan quan. Khi hắn mang theo Suarez trở lại sân bóng bên trong lúc, Monaco trung tướng tất cả đều vây quanh. Bọn hắn điên cuồng gào thét, không đợi Tư Đồ Vân Binh nói chuyện liền tập thể ôm hắn lên đến ném lên thiên không. Mà sân bóng bên trong các ngõ ngách đều có Inter Milan cầu thủ co quắp ngã xuống đất. Khó có thể chịu đựng trận chung kết thất bại trầm thống đả kích. 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League tại Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng tiến hành trận. Chung kết chính thức tuyên bố kết thúc. Đến từ League 1 Monaco tại 90 phút bên trong 2-1 đánh bại đến từ Serie A Inter Milan. Trận đấu này vô luận ai đoạt giải quán quân, châu Âu giới bóng đá đều sẽ sinh ra một cái mới tam quan vương. Inter Milan lấy được Serie A cùng Italian Cup quán quân. Hiện tại bọn hắn lại chỉ có thể thu hoạch Champions League Á quân. Monaco thì tại bản mùa giải hoàn thành như mộng ảo, sử thi cấp thành tựu, từ năm trước tháng 8 bắt đầu cho tới hôm nay, bọn hắn liên tiếp thu hoạch nước Pháp Super Cup, nước Pháp League Cup, French Cup, French League 1, UEFA Champions League, năm hạng thi đấu sự tình quán quân. Nhìn chung toàn trận đấu, rất khó nói trận đấu này là xuyên qua toàn trận đấu làm cho người cảm giác rung động đến tâm can. Hay chỉ chú trọng phòng thủ đội bóng gặp nhau luôn luôn không cách nào tại 90 phút bên trong không? Giữ lại chút nào phóng thích kích tình. nhưng là nếu như đem trận đấu này chia làm mấy cái giai đoạn đến giải đọc, còn có thể rõ ràng nhìn thấy trận đấu này xu thế mạch lạc. Hơn nửa hiệp tranh tài sơ kỳ hai đội từ lẫn nhau thăm dò đến điều khiển tinh vi, gần như đạt đến công thủ cân bằng. Inter Milan tại đoàn đội trên chỉnh thể thực lực chiếm cứ ưu thế. Tranh tài xu thế thoạt nhìn là 7-3 kéo. Inter Milan càng chiếm ưu, nhưng Monaco tại mũi tiến công hiển nhiên càng có ý tưởng. Bản mùa giải Monaco tại châu Âu trên sàn thi đấu hiện ra một loại hoàn toàn mới mà cùng Barcelona hoàn toàn khác biệt, áp bách phản đoạt lại liên tục tấn công mạnh, kỹ chiến thuật phong cách quả thực làm cho người cảm giác mới mẻ. Ta không cách nào phán đoán đây có phải hay không là đến từ Tư Đồ Vân Binh sáng tạo cái mới. Nhưng bọn hắn bỏ qua khống chế bóng suốt, tăng tốc tiết tấu xung kích, đồng thời dùng phòng thủ tạo nên tiến công hoàn cảnh đấu pháp, đúng là tại cái khác trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng cường đội trên thân cũng không nhìn thấy tương tự đấu pháp. Cũng là bằng vào dạng này đấu pháp xung kích, Monaco đa số thời gian thừa nhận Inter Milan thế công áp bách, lại luôn có thể thỉnh thoảng khu vực cho Inter Milan một kích chí mạng uy hiếp. Đồng thời bọn hắn tại hơn nửa hiệp bằng vào Witsel đánh đầu phá khung thành hoàn thành dẫn trước. Nửa chặng sau tranh tài thì là Inter Milan chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, bởi vì Monaco tiến thêm một bước tăng cường phòng thủ, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được Inter Milan phản công. Đường Milito vì Inter Milan san đều tỷ số điểm số lúc tranh tài lại về tới điểm xuất phát, tình thế lại lần nữa đối Inter Milan có lợi. Kế tiếp trên sàn thi đấu xuất hiện làm cho người khiếp sợ hình tượng. Suarez thế mà cắn Samuel. Ta không biết UEFA đối với cái này sẽ có như thế nào giải đọc. Nhưng ta nghĩ tại Champions League trên sàn thi đấu, chúng ta nhìn thấy qua quá nhiều đội bóng ở giữa ra tay đánh nhau ác liệt hành vi. Cũng nhìn thấy qua gà nhà bôi mặt đá nhau nội chiến. Thế nhưng là cắn người, thật đúng là lần đầu. Suarez bị hồng bài phạt dưới, Monaco nhân số lạc hậu, Inter Milan thừa cơ tiếp quản tranh tài. Tại Suarez bị phạt hạ về sau tiếp cận 10 phút thời gian bên trong, Inter Milan phảng phất tùy thời đều có thể phá khung thành, nhưng lại luôn luôn lệch một ly. Mà ở thời điểm này, bản trận đấu cao trào xuất hiện. Monaco tại trong tuyệt cảnh lấy hoàn toàn không để ý phòng thủ đấu pháp toàn quân xuất kích đối Inter Milan cầu môn tiến hành oanh tạc. Tại nhìn thấy một màn kia lúc, không có người không khiếp sợ ghé mắt. Tư Đồ Vân Binh đội bóng dùng tuyệt đối khác thường, tuyệt đối trước đây chưa từng gặp phương thức đi cùng Inter Milan liều mạng. Inter Milan 99% xác suất sẽ thắng, nhưng Monaco đem kia 1% biến thành hiện thực. Monaco thoạt nhìn là tên điên, nhưng bọn hắn thành công. Benatia đánh đầu phá khung thành làm bọn hắn biến thành thiên tài. Tại điểm số là thế hòa trên cơ sở, tuyệt đại đa số người hẳn là đều sẽ cho rằng Monaco cơ hội chỉ tồn tại ở penalty đại chiến. Nhưng bọn hắn dùng cược mệnh phương thức thắng. Từ tường đồng vách sắt pháo đài bên trong đi tới, bộc lộ ra tất cả nhược điểm cùng đối thủ sinh tử tương bác. Monaco chết không sờn quyết tâm đổi lấy câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa Champions League, cúp vô địch, đồng thời cũng là League 1 đội bóng trong lịch sử tòa thứ 2 Champions League cúp vô địch. Chúc mừng Monaco, đồng thời cũng muốn chúc mừng Tư Đồ Vân Binh. Vị này tuổi trẻ huấn luyện viên có thể tại mình xưng hô trước tăng thêm quán quân hai chữ. Quán quân huấn luyện viên. Bernabeu sân bóng nhìn trên đài, Monaco fan bóng đá vui đến phát khóc, Inter Milan fan bóng đá thì là không ít che mặt khóc giống. Champions League trận chung kết sau trận đấu kiểu gì cũng sẽ bày biện ra dạng này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng, có người cười, có người khóc. Mà bởi vì có thể giết vào trận chung kết đội bóng bản thân thực lực đủ mạnh. Một cái mùa giải xuống tới, hơn phần nửa là xuôi gió xuôi nước, cho nên đều cười đến càng nhiều. Một mực người cười, khóc lên sẽ càng thương tâm hơn. Đường Monaco đội trưởng Modesto nâng lên cúp C một thời điểm. Tư đồ Vân Binh đứng ở đội ngũ sau cùng mặt. Hình tượng bên trong rất khó tìm đến thân ảnh của hắn. Đám cầu thủ điên cuồng lanh lợi cuồng hống lấy chúc mừng quán quân. Hắn đứng ở phía sau nhìn lấy bọn hắn vui sướng một mặt cười ngây ngô. Cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn vừa múa vừa hát, nhìn lấy bọn hắn leo lên châu Âu chi đỉnh, làm chủ soái hắn đã vừa lòng thỏa ý. Có lẽ, đây chính là làm huấn luyện viên lớn nhất cảm giác thành tựu cùng hạnh phúc. Đường trên cổ hắn treo quán quân huy chương đi tại sân bóng bên trong lúc. Thỉnh thoảng có cầu thủ cùng hoặc huấn luyện viên vọt tới bên cạnh hắn. Chủ động ôm hắn ghé vào lỗ tai hắn nỉ non thổ lộ hết đoạt giải quán quân vui sướng. Chân thành cảm kích, còn có đối tương lai đẹp nhất chờ mong. Cao hơn Tư đồ Vân Binh ra một đầu De Gea nhào vào trong ngực hắn giống đứa bé. Gareth Bale đem đầu lệch nghiêng dựa vào trên vai của hắn ý cười ngây thơ. Benatia chăm chú ôm ấp lấy hắn kích động đến nói năng lộn xộn lã chã rơi lệ. Lão tướng Modesto, Perez lần nữa đem Tư đồ Vân Binh ném lên thiên không. Mauro không biết từ nơi nào lấy được sâm panh. Đối Tư đồ Vân Binh chính là dừng lại điên cuồng phun ra. Tư đồ Vân Binh quần áo ướt. Không sao, hắn cười nhìn những cái kia trêu cợt hắn cầu thủ. Xuất phát từ nội tâm cảm thấy kiêu ngạo. Tư đồ Vân Binh về tới trong phòng thay quần áo dự định đổi bộ y phục sau đó có mặt sau trận đấu. Buổi họp báo, khi hắn cởi xuống âu phục, chính xác kéo áo sơ mi thời điểm, Di Bolden đi tới trong phòng thay quần áo. Tư đồ, ngươi làm được, thật bất khả tư nghị. Cái này sẽ là chúng ta ghi khắc cả đời ban đêm. Di Bolden cười lớn đi lên ôm Tư đồ Vân Binh. Tư đồ Vân Binh cười nói với hắn. Chủ tịch tiên sinh, ngươi nói sai, không phải ta làm được, là chúng ta làm được. Tư đồ Vân Binh câu nói này tuyệt không phải lấy lòng đối phương. Trong năm qua nửa thời gian bên trong, mặc dù giữa hai người có gập ghềnh, nhưng chỉnh thể mà nói, Di Bolden cho Tư đồ Vân Binh ủng hộ vẫn là cường độ rất lớn. Câu lạc bộ tại mắc nợ bối cảnh dưới, Di Bolden vẫn là đầy đủ tín nhiệm Tư đồ Vân Binh, tại đủ khả năng trên cơ sở cho hắn nhiều nhất tài nguyên, mà lại trên cơ bản không có nhúng tay qua hắn quản lý đội bóng. Di Bolden cười lần nữa ôm Tư đồ Vân Binh, đổi một kiện mới áo sơ mi, thu thập một chút kiểu tóc. Tư đồ Vân Binh không có mặc âu phục áo khoác đi ra ngoài. Hơi chờ ta một chút, ta hiện tại muốn đi ứng phó một chút phóng viên. Tại Tư đồ Vân Binh đi qua Di Bolden bên người lúc, Di Bolden bỗng nhiên quay người gọi hắn lại. Tư đồ Vân Binh xoay người lại mỉm cười nhìn về phía Di Bolden. Lại nhìn thấy Di Bolden tựa hồ có cái gì khó lấy mở miệng sự tình. Thế nào? Di Bolden kiên trì nói với hắn. Chờ một chút tiếp nhận phỏng vấn. Tốt nhất đừng trả lời liên quan tới Suarez đặt câu hỏi. Tư đồ Vân Binh trong nháy mắt nhíu mày. Hỏi ngược lại, vì cái gì? Bọn hắn sẽ không bỏ qua Suarez. Bọn hắn sẽ đem Suarez vấn đề toàn bộ lắc tại trên mặt của ta. Ta không cách nào trốn tránh. Di Bolden không dám nhìn tới Tư đồ Vân Binh hai mắt. Ánh mắt phiêu hốt ra vẻ thoải mái mà nói ra. Không cần để ý bọn hắn. Để thời gian đến hòa tan đây hết thảy. Ngươi hiểu rõ truyền thông. Hôm nay mới ngửi thấy ngày mai sẽ là xa xưa lịch sử. Ngươi càng là làm ra đáp lại, ngược lại càng dễ dàng để tin tức tiếp tục lên men. Tư đồ Vân Binh trầm mặc, thẳng đến Di Bolden lần nữa nhìn về phía hắn đã lãnh đạm hai con ngươi lúc. Tư đồ Vân Binh tiến lên một bước đi vào Di Bolden trước mặt. Ép hỏi, ngươi có chuyện giấu giếm ta? Là cái gì? Nói cho ta, Di Bolden muốn nói lại thôi. Vốn định qua loa, lại trên mặt hiện lên một tia giãy giụa sau nói với Tư Đồ Vân Binh. Hội đồng quản trị không thể nào tiếp thu được Suarez ở đây bên trên hành vi. Bọn hắn cho rằng cái này cực đại tổn hại Monaco hình tượng. Bọn hắn cảm thấy đây là bê bối. Ta không biết bọn hắn sẽ có dạng gì quyết định, nhưng bọn hắn không cách nào tha thứ Suarez. Tư Đồ Vân Binh nhắm hai mắt lại, ngực kịch liệt chập trùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN